Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, cảnh cáo, Hoa Nhu thực bất đắc dĩ, gặp gỡ chuyện như vậy, làm môn chủ, nàng phải tìm ra nội quỷ, cũng chỉ có thể theo khả năng đi lớn mật đoán rằng. Nàng tin tưởng Ngọc Nhi, nhưng tin tưởng trụ cột là nàng biết Ngọc Nhi sẽ không làm thương tổn chính mình chuyện. Nàng đối chính mình bên ngoài hết thảy tựa hồ đều không có như vậy coi trọng. Huống chi Mạnh Chi Tường hội dùng cái dạng gì thủ đoạn đi hiếp bức Ngọc Nhi cũng là nàng khó có thể. Đoán rằng, nàng chỉ có thể lớn mật giả thiết, dù sao bọn họ bốn giữa chỉ có này có thể là có thể nghĩ đến. Nhưng là Ngọc Nhi một câu lại nhường nàng ý thức được chính mình thương đến Ngọc Nhi. Nàng vội vàng tiến lên giải thích, không, Ngọc Nhi. Ta không phải ý tứ này, ngươi đừng tới đây. Ngươi cũng không cần nói sao. Ngọc Nhi thập phần kích động. Nàng cơ hồ là ở tê kêu. Ta biết ta có bao nhiêu bẩn. Ta ở bên người ngươi không có lúc nào là không phải bẩn. Ta đời này, sạch sẽ không xong đúng hay không? Không phải như thế Ngọc Nhi. Ta chính là cảm thấy ngươi có khả năng là bị hiếp bức cảm thấy. Liền bởi vì ta từng là Mạnh Chi Tường người sao? Hoa Nhu trầm mặc, Đường Tiêu nghe vậy còn lại là khiếp sợ. Cái gì, ngươi là, đúng vậy. Ta là, ở phượng chủ trong tay thời điểm ta chính là, bị quan tiến khổ lao thời điểm ta còn là, cùng các ngươi đi Mạnh phủ ám sát thời điểm ta làm theo là. Cho nên đến lúc này, ta vẫn như cũ là, đúng không, vậy ngươi nhóm còn chờ cái gì? Ngọc Nhi thở phì phì nhắm mắt ngửa đầu, đến a. Giết ta a! Hoa Nhu xem Ngọc Nhi chọc tức bộ dáng, chào mày ý đồ tiến lên trấn an, nhưng Đường Tiêu lại chắn nàng trước mặt, mắt mang chứng tự cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hỏi một câu, nàng từng là, Hoa Nhu gật gật đầu, Đường Tiêu sắc mặt khó coi, thế nào còn chưa động thủ, Ngọc Nhi bất mãn hô một câu, Đường Tiêu xoay người xung nàng nói, sự tình không biết rõ ràng phía trước. Chúng ta đều sẽ không động thủ, nhưng ta không dự đoán được ngươi từng là mật thám thân phận. Cho nên, ngươi phải bị tạm thời quan tiến địa lao, Đường Tiêu. Ngọc Nhi nói nàng không có, thì phải là không có, Hoa Nhu lời còn chưa dứt đã bị Ngọc Nhi đánh gãy. Không có, ha ha, lúc này ngươi đổ băng ta nói chuyện. Chậm, Ngọc Nhi xoay người liền đi ra ngoài, địa lao ta nhận được lộ. Nếu sợ ta chạy, liền đuổi kịp, Ngọc Nhi cứ như vậy ra ốc, Đường Tiêu hít sâu một hơi truy ở phía sau, Hoa Nhu đứng lại tại chỗ giống đã đánh mất hồn giống nhau. Nàng không biết chính mình đoán rằng có phải hay không sai lầm rồi. Đường Lục Lưỡng cũng là không hiểu ra sao, tình huống gì a? Ngoặc kép chấm chấm, một vòng trăng tròn ở bầu trời cao quài, Yên Chi ở trong viện chờ đợi gần như phát điên khi. Rốt cục nhìn đến La Thành đỡ Bành Lam trở về, lập tức chạy như điên tiến lên, ta tiểu thư, các ngươi khả đã trở lại, nô tỳ đều lo lắng gần chết. Khi nói chuyện, nàng chú ý tới Bành Lam sắc mặt tối tăm, La Thành thay đổi quần áo, nhưng cánh tay cùng thắt lưng phúc chỗ đều có máu chảy ra. Như thế nào, không thành sao, thành, Bành Lam thanh âm trầm thấp, thành là chuyện tốt à. Vậy ngươi nhóm thế nào, Bành Lam lúc này nâng tay bỏ ra La Thành nâng muốn chạy nhanh hồi ốc. Nhưng động tác quá lớn, xả đau chính mình, không khỏi kêu ra tiếng đến, sợ tới mức Yên Chi vội vàng thân thiết, tiểu thư, tránh ra, Bành Lam quở trách một tiếng, chính mình ôm đầu vai nhập ốc, Yên Chi cả người đều mộng, nàng khó hiểu nhìn về phía La Thành, tìm kiếm đáp án, chúng ta cùng Mạnh quân giao thủ. Tổn thương thảm trọng, Yên Chi nghe vậy bưng kín miệng. Tiểu thư hữu lưng có chúng tên, a, Yên Chi nào dám trì hoãn, lập tức sẽ đi vào hầu hạ, nhưng La Thành cầm ở nàng cánh tay. Đừng đi, tiểu thư trong lòng không thoải mái. Ngươi nhường nàng một người đợi một lát đi tưởng là đồng ý La Thành trong lời nói giống nhau. Cửa phòng lúc này, phanh, một tiếng đóng lại. Phòng trong, Bành Lam vẻ mặt tối tăm đứng ở cửa khẩu. Trong đôi mắt nàng là hận cùng giận, trong địa lao, Ngọc Nhi ôm hai đầu gối lui ở góc tường chỗ, đầu tựa vào trên tường, Nàng trong đầu không ngừng lặp lại buổi chiều phát sinh ở chủ đại sảnh một màn mạc. Nước mắt lại càng không chỗ ở chảy xuôi. Ngươi không tin ta, ta vì sao còn muốn giúp ngươi đâu? Ngọc Nhi than thở, nàng cảm thấy chiếu sáng lên nàng đêm đen đường nhỏ kia ngọn đèn diệt. Mà giờ này khắc này, độc phòng chủ đại sảnh, Hoa Nhu, Đường Tiêu còn có Đường Lục Lưỡng ba người chính ngồi vây quanh ở trước bàn. Sắc mặt ngưng trọng, ta đi theo Lục Lưỡng đi mật thất, kia cơ quan thật sự quá mức, Đường Tiêu sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Ta tin tưởng trừ phi biết phá giải đường nhỏ, nếu không căn bản vô pháp đi vào, thì phải là nói tuyệt không có khả năng là người khác xông vào đi vào. Đúng vậy, Đường Lục Lưỡng nhìn về phía Hoa Nhu, đều nói đó là Mộ Quân Ngô làm cho, ngươi không tin ta chẳng lẽ còn không tin hắn sao? Không phải ta không tin các ngươi, mà là nếu thật sự khó như vậy lấy phá giải, kia Ngọc Nhi liền tẩy không rõ hiểm nghi lâu. Đường Lục Lưỡng trong lời nói nhường Hoa Nhu khó chịu trà sát thủ. Nhất định có sơ hở địa phương. Chúng ta ngẫm lại, Đường Tiêu nhìn về phía Hoa Nhu. Ngươi vẫn là tin tưởng Ngọc Nhi. Ân, Hoa Nhu gật đầu nói. Ta luôn luôn tin tưởng nàng. Đương thời cảm thấy duy nhất khả năng chính là nàng bị hiếp bức. Dù sao nàng từng là. Nhưng là nàng như vậy kích động phản ứng. Hiển nhiên không phải nàng. Cho nên chúng ta phải làm rõ ràng. Này đến cùng là thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Không cần cấp, chúng ta ngẫm lại còn muốn tưởng a. Đường Lục Lưỡng quệt miệng than thở. Vậy ngươi nhóm từ từ nghĩ đi. Dù sao Đường Tiêu sẽ không bán đứng Đường Môn. Hoa Nhu ngươi cũng sẽ không. Ta chính mình cũng không lý do. Thấy thế nào đều chỉ có nàng này từng nội quỷ có khả năng a. Chính là bởi vì này loại ý tưởng. Cho nên Ngọc Nhi thoạt nhìn hiểm nghi lớn nhất. Nhưng ta tin tưởng nàng. Ngươi nếu không ngẫm lại. Thật sự chỉ có chúng ta bốn sao? À, lại tới nữa, Đường Lục Lưỡng trực tiếp đầu hướng trên bàn đụng. Thật sự, ngươi chính là nhường ta tưởng 100 lần ta cũng là này đáp án a. Thay đổi hảo về sau, xem qua bản vẽ cũng chỉ có chúng ta bốn a. Đường Tiêu thấy thế thân thủ đi xả Đường Lục Lưỡng. Ngươi hảo hảo, chờ một chút. Hoa Nhu cọ một chút đứng lên. Lục Lưỡng. Ngươi vừa mới nói là thay đổi hoàn thành về sau. Theo chúng ta bốn biết, kia thay đổi hoàn thành phía trước đâu. Không sửa hảo, ta làm sao có thể cùng nhân để a? Lục Lưỡng, trước đừng kết luận, ngươi hảo hảo nhớ lại một chút. Đường Tiêu đem trên bàn giấy bút đổ lên Lục Lưỡng trước mặt. Theo ngươi bắt đầu thủ thay đổi khởi, đều có ai biết cùng tiếp xúc qua. Viết xuống đến, ngoặc kép chấm chấm, Bành Lam ngồi ở bên bàn. Cúi đầu, vẻ mặt hậm hực lộ ra sắc mặt giận dữ, cửa phòng đẩy ra, có người đi vào, nàng thân đều lười chuyển, đừng ầm ĩ ta, đi ra ngoài, về phần sao, Bành Lam nghe vậy xoay người quay đầu chừng hướng vào nhân. Đường Tịch lạnh nhạt tự nhiên ngồi ở bên bàn, làm chi chừng mắt ta, đây chính là ngươi đồng ý, Bành Lam nghiến răng nghiến lợi. Ta đồng ý ngươi kế hoạch. Cũng không đồng ý muốn chết rất nhiều người. Ta nói được rất rõ ràng. Nếu muốn Hoa Nhu tín nhiệm ngươi, nhất định phải là Mạnh Chi Tường Nhân cùng ngươi giao chiến. Ngươi không phải nói ngươi hiểu chưa? Chẳng lẽ ngươi cho là giao chiến hội không chết người sao? Ta đương nhiên biết sẽ có người chết chặn, nhưng ta vạn không nghĩ tới Mạnh Chi Tường phải tới nhân sẽ như vậy nhiều còn như vậy lợi hại. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Đưa tới này băng nhân, này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần minh bạch một điểm, Mạnh Chi Tường cùng Kỳ Vương trong lúc đó là có quá tiết. Hoa Nhu cùng với Đường Môn cùng Mạnh Chi Tường cũng có quá tiết. Cho nên ở ngươi điện hạ nơi đó đã có cái hợp lý công đạo có ích lợi gì? Nếu ta biết muốn chết rất nhiều người, ta tài sẽ không xuất ra cứu nàng, nàng nên chết ở Mạnh Quân trong tay. Ngươi cho là nàng đã chết ngươi chính là người thắng. Đừng choáng váng, nàng nếu đã chết, ngươi vĩnh viễn cũng không được đến Kỳ Vương tâm. Bành Lam hận nói, vị tất, ta là nam nhân, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn vô pháp siêu việt một cái người chết. Hết chương.